Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768. Khó được tính cách nhảy thoát, ăn dấm là không thể nào ăn dấm. Kurotaku thì là gặp không được Gachom bộ này tình chủng dáng vẻ mà thôi. Tình chủng cùng liếm chó khác nhau là cái gì? Tình chủng là lưỡng tình tương duyệt. Liếm chó là tương tư đơn phương. Kỳ thật cứng rắn tính toán ra, Cynthia con kia giống cái Gachom hẳn là càng giống liếm chó. Bởi vì ban đầu ở Blackthorn City, gia hỏa này trực tiếp đã nhìn chằm chằm Gachom. Mà lúc đó Gachom nhưng thật ra là có chút e ngại giống cái Gachom. Thẳng đến về sau tiếp xúc mấy lần mới chậm rãi buông xuống cảnh giác. Đồng thời tại nhỏ gà trống mở gọi về sau, triệt để cùng giống cái Gachom lưỡng tình tương duyệt. Không có cốt khí, Kurotaku nhịn không được lần nữa đá Gachom một cước. Khi còn bé nhiều đáng yêu, làm sao trưởng thành liền cùng ngu ngơ, không có chút nào cao lạnh. Thật, khi còn bé có bao nhiêu ưa thích nó, hiện tại liền có bao nhiêu ghét bỏ. Khả năng đây chính là vì người phụ mẫu thể nghiệm. Két bu, Gachom bất mãn đẩy Kurotaku một thanh. Không sai biệt lắm được. Thế nào không rớt đây? Làm sao? Gachom đại lão gia như thế quý giá, đá hai người dưới đều không được. Kurotaku hướng Gachom trừng mắt hạt châu. Cái sau vẻ mặt khó hiểu, hướng bên cạnh chạy đi. Không thể trêu vào nó còn không trốn thoát a. Thế là bại lộ tại Kurotaku trước mắt Pokemon biến thành Sizer. Bình tĩnh Sizer nhìn xem sắc mặt khó coi Kurotaku, thần sắc hơi rét, sau đó giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì. Đồng dạng quay đầu rời đi. Gachom phiền Kurotaku, nó cũng phiền Kurotaku, có ai ưa thích nghe người khác lải nhải. Dù sao Sizer không thích, nhất là có quan hệ viên kia Sire chứng Pokemon sự tình. Kurotaku không biết tìm nó lải nhải mấy lần, nhưng mà Sizer căn bản nghe không hiểu hắn đang giảng cái gì. Đối với mình sắp trở thành một phụ thân, chuyện này cũng không có gì ý nghĩ cùng cảm giác. Lần đầu tiên nhìn thấy trứng Pokemon thời điểm trong lòng còn có rung động. Có loại chính mình cùng nó là có một cỗ lực lượng thần bí liên tiếp. Có thể về sau mấy lần đi xem, liền không có loại kia đặc thù rung động. Hơn phân nửa là quen thuộc đi. Tóm lại, đối lải nhải trạng thái Kurotaku, Sizer luôn luôn là kính nhi viễn chi. Cái khác Pokemon phản ứng cùng ý nghĩ cũng cùng Sizer không sai biệt lắm. Hoặc là quay đầu rời đi, hoặc là né qua Kurotaku ánh mắt. Tóm lại bị Kurotaku để mắt tới liền thảm rồi. Không chừng muốn bị lải nhải bao lâu. Bắt bẻ, phiền đến không được. Thế là, đứng tại phía ngoài nhất, Kurotaku hậu chi hậu giác phát hiện mình bị chính mình các Pokemon cho chê. Kurotaku không dám tin há to miệng, hắn đường đường năm thước nhiều nam nhi, lại bị chính mình Pokemon chê. Bạch nhãn lang, có một cái tính một cái, tất cả đều là bạch nhãn lang. Kurotaku một mặt đau lòng dùng ngón tay những ánh mắt kia tránh né các Pokemon. Tay trái che ngực, một bộ cơ tim tắc nghẽn trọng phạm dáng vẻ, giống Chariot nhìn thấy Kurotaku dáng vẻ, không tự giác mềm lòng, muốn nói chuyện cùng hắn, nhưng bị Lucario ngăn cản. Bình thường nhất ra hoạt bát nhất Lucario lúc này chính nghiêm túc nghiêm mặt, giữ chặt Charizard móng vuốt, hướng nó lắc đầu, ra hiệu không muốn đi qua. Trên mặt biểu lộ phảng phất tại nói để hắn làm xong liền tốt. Bởi vì Kurotaku không phải lần đầu tiên bị chê, vừa rồi dáng vẻ đó cũng không phải lần thứ nhất bày ra đến. Nói thật, nếu không phải mượn chuyện này, Lucario bọn chúng cũng không biết Kurotaku cũng là cất giấu hí kịch tinh. Ban sơ tự nhiên là bị lừa rồi, sau đó bị Kurotaku bắt được một người lải nhải 10 phút đồng hồ. đằng sau mấy cái thông minh không để ý tới, nhưng tâm địa mềm đi lên. Thế là mấy cái kia thông minh vào đêm đó tại Kurotaku lão sư tư tưởng phẩm đức giáo dục khóa bên. Trong chìm vào giấc ngủ, biểu lộ thống khổ, sói đến đấy cố sự phát sinh không sai biệt lắm vài chục lần. Lucario bọn chúng đã học thông minh, liền để Kurotaku làm xong liền không sao, không thể đi phản ứng, thậm chí không thể đi nhìn, đi xem Kurotaku 100% biết xông lại nhéo lỗ tai. Không có lỗ tai nắm chặt khác, hết lần này tới lần khác bọn chúng còn không thể hoàn thủ. Vạn nhất tay hơi nặng một chút đem Kurotaku đả thương, chuyện kia có thể lớn chuyện. Cho nên bọn chúng bình thường đều chọn giả câm vờ điếc, làm không thấy được, không nghe thấy, không biết, để chính Kurotaku giày vò một hồi liền kết thúc. Ô, Charizard do dự 2 giây, cuối cùng vẫn không có lựa chọn phản bội chiến hữu. Kurotaku gặp những thứ này Pokemon đều học thông minh, nửa ngày không mắc mưu, liền thối nghiêm mặt thích một tiếng, về đạo quán bên trong đi uống trà. Lucario chờ một đám Pokemon lập tức nhẹ nhàng thở ra, nghiêm túc đối luyện, chơi đùa về chơi đùa, huấn luyện nhưng cũng không thể kéo xuống. Ngồi tại trong đình viện uống trà, Kurotaku yên lặng lật xem trên tay sách, trong đầu tự hỏi tương lai mình muốn làm chuyện trọng yếu. Có quan hệ đạo quán trên nơ thủ lĩnh sự tình hắn đã trưng cầu ý kiến qua Fujimori. Cái sau ngay từ đầu để hắn chết cái ý niệm này. Nói đạo quán trainer thủ lĩnh nhất định phải là lão tư cách đạo quán trainer mới có thể đảm nhiệm. Hắn cái này mới lên đảm nhiệm không có mấy ngày đạo quán trainer là không thể nào thỏa mãn điều kiện. Không có tư cách kia. Sau đó lại hỏi Kurotaku vì cái gì muốn làm đạo quán trainer thủ lĩnh. Quán quân không muốn làm. Đạo quán trên nơ thủ lĩnh đã muốn làm rồi. Kurotaku cho hắn đáp án là làm đạo quán trên nơ thủ lĩnh, hắn sẽ cảm thấy thoải mái, thực lực biết tăng cường. Đáp lại Kurotaku chỉ có dài răng rạc trầm mặc. Ngay sau đó là sau khi cúp điện thoại tiếng tít tít. Tin tưởng lúc này Fujimori đã đem Kurotaku lời nói xem như hắn đột nhiên nổi điên. Nhưng rất nhanh Fujimori điện thoại liền đánh trở về, ngữ khí trầm trọng hỏi hắn có phải hay không chăm chú. Kurotaku cho hắn đáp án tự nhiên là chăm chú đến không thể lại chăm chú. Fujimori lại hỏi thực lực tăng cường là tăng cường bao nhiêu. Kurotaku trả lời hắn, lần sau Prise loại sự tình này lại xuất hiện, một mình hắn có thể đơn soát, là có thể đơn soát. 3 con đầy chiêu thức đẳng cấp Mega Evolution Pokemon thêm 2 chỉ thần thú. 100 cấp duy nắp cũng chịu không được. Tăng thêm Charizard Sacred Fire vừa vặn có thể hòa tan duy nắp chế tạo ra băng. Nói thật, Kurotaku cảm thấy mình phần thắng rất lớn. Mà lại không có thật đánh qua Kurotaku làm sao biết chính mình đánh không lại. Fire and Leaf Green Thiên Giovanni chính là một cái rất tốt vật thí nghiệm. Kiểm chắc Kurotaku trước mắt cực hạn thực lực có bao nhiêu. Cùng Red đánh, nói thật Kurotaku có chút không dám đem hết toàn lực. Cái gì là toàn lực? Pokemon đánh, người cũng tới đi đánh lộn. Đây chính là Kurotaku toàn lực. Cùng Red toàn lực đánh Kurotaku luôn cảm thấy đề không nổi cái gì kinh. Khả năng đánh nhiều nguyên nhân đi. Trước kia còn đối cùng Red đối chiến tràn đầy mong đợi. Có thể theo trên MT, Silver đối luyện nhiều lần, lẫn nhau hiểu rõ về sau. Cùng Red đánh liền có chút chán ghét. Có mới nới cũ chính là Kurotaku bản tính. Mà Fujimori biết Kurotaku có thể đơn soát Prise về sau. Liền cúp điện thoại. Biết ngày thứ 2 buổi chiều mới đem điện thoại đánh trở về. Nói hy vọng Kurotaku không nên gạt hắn. Sau đó nói cho Kurotaku. Có quan hệ để hắn trở thành đạo quán trainer thủ lĩnh chuẩn bị tuyển một trong văn kiện đã giao cho. Quyết sách bữa tiệc trong hội nghị đi. mùa xuân trận kia hội nghị liền sẽ có kết quả. Đồng thời khuyên bảo Kurotaku, một khi làm tới, liền không có tốt như vậy từ nhiệm. Đạo quán trainer thủ lĩnh mặc dù còn kém rất rất xa quán quân, nhưng cũng không phải tại nhà tròi, tuyệt không có khả năng muốn làm coi như, nghĩ không làm liền không thích đáng. Kurotaku phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý, không thể làm cho đùa. Kurotaku tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Đừng nhìn Fujimori hiện tại nói như vậy, 10 năm sau Kurotaku còn không phải muốn thế nào được thế nấy. Thực lực chính là quyền nói chuyện, mà thực tích thì lại đến từ tại thực lực. Đạo quán trainer thủ lĩnh đơn giản chính là dùng để ước thúc đạo quán trainer chức vị. Trên bản chất thuộc về hiệp hội hạ cấp, chỉ cần Kurotaku thực lực đủ mạnh, vì Johto làm ra cống hiến cũng xác thực đủ nhiều. Từ nhiệm bất quá là chuyện một câu nói, Fujiori còn có thể cùng hắn trở mặt không thành. Nhiều lắm là gọi Miken tới, hai cái đại lão ra giáo huấn Kurotaku một trận, kết quả cũng giống nhau, mà dựa theo Fujimori thuyết pháp, hắn là dùng Kurotaku tại Hoen làm ra thực tích, cùng với trước đó tại Ecrutech City thực tích đến giúp đỡ hắn thu hoạch được đề danh. Nói cách khác, Kurotaku trước đó thiện tâm không có uổng phí, cái gọi là nhất trắc nhất ẩm tự có định số. Chính là như thế, Kurotaku làm việc thiện, tại hắn Âu Hoàng khí vận phía dưới, sẽ nhanh chóng chuyển hóa thành phúc báo, phản hồi hắn tự thân. Bởi vậy đạo quán trainer thủ lĩnh chuyện này tạm thời có thể để một bên. Cái tiếp theo sự tình là trứng Pokemon. Sire loại này Pokemon trứng Pokemon thai nghén chu kỳ tại khoảng 8 tháng. So với nhân loại thiếu 2 tháng, bởi vì là giao cho Ranger tới chiếu cố, Kurotaku không có cách nào lợi dụng bàn tay vàng cho trứng Pokemon thai nghén thời gian giảm phân. Nửa, bất quá có Flame Body tại, có hay không hắn bàn tay vàng kỳ thật không quan trọng. Đương nhiên nếu Kurotaku đem trứng Pokemon giao cho Gou, không chừng không có mấy ngày liền ấp đi ra. Ai bảo hắn là ấp người đâu, có thể không nhìn gây giống thời gian. Tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền đem một viên Pikachu trứng Pokemon ấp đi ra. 8 tháng giảm phân nửa là 4 tháng, mang ý nghĩa sang năm tháng 1 Sire liền sẽ xuất thế. Nhưng xuất thế về sau, cái này Sire nên xử lý như thế nào? Lại là để Kurotaku phạm vào khó. Dựa theo đạo lý, hẳn là để nó cùng nó nương đợi tại MT. Silver, MT, Silver có Tyranita đại lão cùng cả một cái tộc đàn bảo bọc. Là tuyệt đối an toàn. Có thể Kurotaku là một trainer, kỳ thật càng có khuynh hướng để Sire trở thành người khác Pokemon. Cũng không phải nói Kurotaku muốn cho Sire đi cùng khác Pokemon đả sinh đả tử. Chủ yếu là, nói câu khó nghe chút, Pokemon chính là một loại vì trainer mà tồn tại sinh mệnh. Cùng trainer cùng một chỗ trưởng thành, cùng một chỗ từ chân núi leo đến đỉnh núi, hưởng thụ đạt đến đỉnh cao lúc vui sướng, chịu đựng rơi xuống thung lũng lúc thống khổ. Đây là Pokemon cùng trainer loại nghề nghiệp này tồn tại ý nghĩa. Trainer cùng Pokemon tầm đó, chặt chẽ không thể tách rời. Thế giới này vì sao lại như thế đặc sắc? Nguyên bản đối với xã hội phát triển tới nói là trở ngại trainer, sớm muộn sẽ trở thành xã hội phát triển một sự giúp đỡ lớn, thậm chí là trợ lực lớn nhất. Tại bối cảnh này dưới, Kurotaku cảm thấy trong thân thể có Sizer Gen Sire, tuyệt đối sẽ không phóng qua đứng tại thế giới trên sân khấu cơ hội. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN